Nhân sinh hung hãn, chương 60, trực tiếp ăn bay liệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ung thư dạ dày kết quả A, một vị thị dân thuận miệng nói. Nhưng là lời này, nhưng để Triệu Trung Dương lần thứ hai khóc giống lên. Đại sư, van cầu ngươi mau cứu ta. Ô ô, Triệu Trung Dương tiếng khóc rung trời. Để người nghe ngóng thương cảm A, ta là coi bói. Không phải bác sĩ, người tình huống này cần tìm thầy thuốc. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói rằng, chung quanh các thị dân, mồm năm miệng mười khuyên bảo. Tiểu tử, đi tìm thầy thuốc, đại sư là coi bói. Bất quá ngươi ngày hôm trước hành vi cũng rất không đúng. Đại sư cái kia có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ngươi dĩ nhiên chỉ cho một khối tiền. Đúng đấy, giống loại bệnh này. Không tới bên trong thời kỳ cuối. Căn bản cảm giác không ra. Ngươi rất tốt cảm giác đại sư mới là. Biết trước ngày tình huống các thị dân. Nhìn thấy tiểu tử này thân thể thật có vấn đề sau. Đối với Lâm đại sư càng là tin tưởng không nghi ngờ. Triệu Trung Dương nghe đến mấy câu này. Nhất thời hiểu. Nhất định là trước ngày hành vi của chính mình chọc đại sư không vui. Sau đó lập tức đem trên người toàn bộ tiền mặt lấy ra. Còn nghĩ thẻ ngân hàng lấy ra. Đại sư, trước ngày là lỗi của ta. Ngươi không nên tức giận. Những này ta đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi mau cứu ta à. Triệu Trung Dương hiện tại chỉ tin tưởng Lâm đại sư. Những thứ khác một mực không tin a. Lâm Phàm lúc này thật không biết nên nói cái gì. Những này thị dân không phải mù tham gia trò vui mà. Đại sư, trên người ta chỉ có 2.000. Trong thẻ này, có 600.000 là ta làm trực tiếp kiếm được. Triệu Trung Dương thấy lớn sư không nhúc nhích, cho rằng ngại ít, bởi vậy cũng là đem trong thẻ tiền nói cho đại sư. Chung quanh quần chúng nghe nói trong thẻ có 600.000. Cũng là có chút kinh ngạc, tiểu tử này tuổi còn trẻ. Dĩ nhiên tích trữ nhiều tiền như vậy. Tiền này được rồi. Tìm một bệnh viện lớn. Làm cái cắt bỏ giải phẫu. Cố gắng trị liệu. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Lâm Phàm không có cách nào. Này Triệu Trung Dương tướng mạo. Cũng không có đoàn mệnh dấu vết. Bệnh này cũng là khi còn trẻ. Một kiếp khó mà thôi. Đại sư, ta đây là ung thư dạ dày a, ta đây đều biết. Ung thư dạ dày đều sẽ chết. Triệu Trung Dương sợ nói rằng. Đây là thời kỳ đầu. Lâm, phát hiện vật phẩm lụm. Phàm nói rằng. Triệu Trung Dương sững sờ. Sau đó vẫn sợ khóc ròng nói. Thời kỳ đầu cũng nguy hiểm a, tỷ số sống sót cũng không cao a. Đại sư ngươi cần phải mau cứu ta à. Chung quanh thị dân. Cũng bắt đầu an ủi. Thời kỳ đầu. Trước thời gian trị liệu, rất dễ dàng khang phục. Một cái bác gái nói rằng, tiểu tử đừng sợ, ta lúc còn trẻ, cũng phải quá, sau đến xem sớm, không phải giống như sống đến bây giờ. Một vị 60 tuổi đại gia nói rằng, xung quanh các thị dân an ủi, khuyên bảo, vẫn không cách nào tiêu trừ Triệu Trung Dương hoảng sợ. Người có tin ta hay không? Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc nhìn Triệu Trung Dương. Tin, tin, hiện tại ngoại trừ đại sư. Ta ai cũng không tin. Triệu Trung Dương nhìn đại sư. Lập tức gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta đã nói với ngươi. Ngươi đường sau này còn rất dài. Ngươi sẽ có một xinh đẹp người vợ. Ngươi còn sẽ có 2, 3 cái chiêu thương ngân hàng. Cụ thể mấy cái, ta không thể nói cho ngươi biết. Hơn nữa ngươi so với ai khác sống đều dài. Cụ thể bao dài, ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Lâm Phàm hết cách rồi. Chỉ có thể coi là một quẻ. Đại sư, ngươi là nói ta sẽ không sao sao? Ngươi không có gạt ta chứ? Triệu Trung Dương giơ lên đầu. Tràn ngập kỳ vọng nhìn Lâm đại sư. Không có lừa ngươi. Lâm Phàm cảm giác thế giới này quá cái quái gì vậy kỳ quái. Lão tử chính là một cái coi bói. Lại vẫn sung đương một lần thầy thuốc tâm lý. Bây giờ Triệu Trung Dương ai đều không tin. Sẽ tin Lâm đại sư. Giờ khắc này nghe đến mấy câu này, thần sắc khủng hoảng cũng tiêu tán không ít. Nhưng là đại sư, ta học không phải tài chính a, hơn nữa ta cũng không có như vậy giàu có. Ta sau đó làm sao có khả năng sẽ có 2-3 cái chiêu thương ngân hàng a? Triệu Trung Dương nghi ngờ nói rằng. Ta đi, Lâm Phàm không biết nên nói những gì. Đúng là một bên lão đại mụ nở nụ cười. Tiểu tử, đại sư nói là ngươi sẽ có 2-3 cái khuê nữ. Triệu Trung Dương không nghĩ tới sau này mình sẽ có mấy cái khuê nữ. Sau đó nhìn về phía Lâm đại sư. Đại sư, ngươi thật không có gạt ta. Ngươi đến cùng có tin ta hay không? Lâm Phàm hỏi. Tin, Triệu Trung Dương điểm đầu. Vậy là được, ngươi cầm tiền, tìm một tốt bệnh viện. Bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Lâm Phàm rất là bình tĩnh nói. Người đại sư kia, ta sau đó có hay không nhi tử a? Triệu Trung Dương hỏi. Sau đó lại nghĩ tới một chuyện. Đại sư, vậy ta sau này người vợ sẽ là hình dáng gì? Vợ ta bây giờ đang ở làm sao? Còn có đại sư, ta cụ thể có thể sống bao nhiêu tuổi a? 80 tuổi có thể có sao? Đại sư, ta sau đó khuê nữ cùng ta dáng dấp giống chứ? Lâm Phàm trừng mắt nhìn, tận tình nhìn Triệu Trung Dương biểu diễn. Chung quanh quần chúng cũng là trợn tròn mắt. Tiểu tử này có phải là tẩu hỏa nhập ma? Đình trì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi không có chuyện gì, ngươi sẽ rất hạnh phúc, so với ai khác rất vui vẻ. Hiện tại ngươi có thể ra ngoài, gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi, tìm ra bệnh viện, làm cái kiểm tra toàn diện, sau đó làm giải phẫu. Lâm Phàm nói rất là nghiêm túc nói, gặp phải này loại đùa giỡn so với, cũng coi như là chịu phục. Mà đang ở Lâm Phàm đưa tay ra một khắc đó, Triệu Trung Dương đem Lâm Phàm tay bắt được, dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Phàm. Đại sư, ta có phải là thật hay không? Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, Lâm Phàm nói rất chân thành. Nếu như cái tên này nói nhảm nữa xuống, Lâm Phàm sợ chính mình sẽ không nhịn được bắt hắn cho đánh ngã xuống. Đại sư, ta biết mình hết sức phiền. Thế nhưng ta sẽ tin ngươi. Ngươi có thể hay không lại nói với ta một lần. Ta sẽ có hay không có sự tình? Triệu Trung Dương hỏi. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Cuối cùng thở dài một tiếng. Ta thề với trời. Nếu như ngươi có việc, liền để ta lưu manh cả đời. Được không được? Đại sư, ta sẽ tin ngươi. Ngươi nói ta không sao, ta liền sẽ không sao. Ta đi trước. Triệu Trung Dương giờ khắc này phóng khoáng tâm. Ân, Lâm Phàm gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới đoán mệnh lại vẫn có thể gặp được đến tình huống như thế. Triệu Trung Dương ra mặt tiền cửa hàng. Chung quanh các thị dân nhìn bóng lưng của hắn. Đang lúc này, Triệu Trung Dương xoay người, lập tức đi trở về. CMN, Lâm Phàm nội tâm tan vỡ. Cũng không đợi Triệu Trung Dương nói cái gì, trực tiếp xua tay. Ngươi tin tưởng ta, ngươi thật sẽ không sao. Một chút chuyện cũng sẽ không có. Đại sư, trước ngày là ta không đúng. Này 2000 ngươi nhận lấy. Chờ ta khỏi bệnh rồi, ta trở lại cố gắng cảm tạ ngươi. Triệu Trung Dương đem 2000 khối thả xuống. Sau đó cầm điện thoại di động liền đi ra cửa. Lúc này, Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, quay về trực tiếp trong phòng những người ái mộ. Hưng phấn hô, Lâm đại sư đều nói ta không sao. Ta còn có thể có một đánh giám. Không phải là lúc đầu ung thư dạ dày mà. Ta Dương ca sợ qua ai? Sau đó ta biết có 2-3 cái chiêu thương ngân hàng. Các ngươi ai nghĩ cùng Dương ca liền thân? Lễ vật mau mau soạt lên. Dương ca, 6666. Dương ca tâm thái đấu cá đệ nhất. Nhạc phụ ở trên, xin mời Thu Hải Nhi một cái hỏa mũi tên. Các thị dân ngây ngẩn cả người. Này đùa giỡn so với tiểu tử, quả thật là sung sướng hết sức a. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Liền duy trì như vậy tâm thái. Nếu như còn có việc, lão tử trực tiếp ăn bay liệng. Cách chương.